Xin chào mọi người. Hôm nay có chiến thần, có tu chân, có vị phú đại gia. Hôm qua hình như mọi người lướt qua cái tập 90 sao đó. Á ra hôm qua là 3 clip 89, 90, 91. Mà thấy mọi người hình như chỉ coi 89, 91 à. Chàng đế phế vật tập 92. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Đàn anh, mọi người làm sao vậy? Huyền Dược, Tứ Dạ có phản ứng kỳ lạ khiến các học sinh xung quanh cảm thấy khó hiểu. Mọi người kinh ngạc nhìn thái độ của các giảng sư, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn thấy Vương Băng Điệp trợn trừng mắt nhìn Lâm Minh trước mặt, cô ta nói ra: tên mặt tiểu vũ kia hủy một cây châm bạc của đàn anh tiêu. Hủy một cây châm bạc của đàn anh tiêu sao? Nghĩa là sao chứ? Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, ào ào nhìn sang Lâm Minh. Tuy nhiên, một lúc sau mọi người cuối cùng mới ý thức là có gì đó không đúng. Sau lưng Lâm Minh chỉ có 4 cây châm bạc, cây châm trí mệnh nhắm vào anh đã biến mất, đang nằm dưới mặt đất cách anh mấy chục mét, nó nằm đó lóe sáng. Bởi vì ánh sáng màu của sân đấu khá tối tăm nên trong cây châm bạc rất nổi bật. Sau khi mọi người nhìn lại có thể thấy rõ cây châm bạc bị cắt thành hai khúc. Đó chính là châm bạc của Tiêu Siết Kiệt. Đây là kiệt tác của Mạc Tiểu Vũ sao? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, da đầu tê dại. Chuyện này không thể nào, e rằng giảng sư Tư Đồ cũng làm được như vậy. Lạc Phúc Vinh gần như là hét lên. Giảng sư Tư Đồ là giảng sư số 1 quốc gia dược phòng, tên Mạc Tiểu Vũ có thể lợi hại hơn ông ta được chứ? Tề Nhược Thiến sững sờ mà nhìn, Vương Băng Điệp cũng háo mồm. Còn về giảng sư Chu, giảng sư Đường, vẻ mặt của bọn họ như bị sét đánh, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Minh Vũ có bối rối, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Trên mặt thì vẫn ổn, cô ta tiếp tục quay phim, gương mặt nhỏ nhắn chỉ hơi cứng đờ thôi. Sao thể cậu dùng châm bạc để bẻ gãy châm bạc của tôi sao? Sao thể được chứ? Sao cậu làm được như vậy? Không thể nào. Tiêu Sĩ Kiệt toàn thân run rẩy, cả người lảo đảo, không tin nổi cảnh tượng trước mắt mình. Nhưng là mình chẳng thèm quan tâm, anh hít sâu một hơi, nói với Tiêu Sĩ Kiệt: bây giờ đến lượt tôi. Âm thanh cách 1.000 mét không lớn, nhưng vào tai Tiêu Sĩ Kiệt lại như sấm động trời. Quan tâm cậu ta run rẩy, hai mắt trợn trừng lớn nhìn Lâm Minh. Chỉ thấy Lâm Minh giơ ngón tay lên, giữa hai ngón tay kẹp châm bạc, sau đó anh phất tay. Cơ châm bạc bay ra, sau đó lập tức biến mất, không ổn. Hô hấp của Tiêu Sĩ Kiệt run rẩy, cậu ta vội vàng tránh sang một bên, nhưng ngay giây phút cậu ta chuyển động. Cơ châm bạc nháy mắt trúng huyệt thiên trung trên ngực cậu ta. Sao có thể nhanh như vậy chứ? Còn người Tiêu Sĩ Kiệt mở lớn, vội vàng lấy tay rút châm bạc ra, nhưng cậu ta không thể nào ngờ cái châm bạc này kinh khủng đến thế. Nó xuyên qua cơ thể, bay vọt ra sau lưng, tiếp tục bay thẳng và cắm vào lan can bằng thép đằng sau sân đấu. Lúc này nó mới dừng lại. Học sinh ở bên này rối rít nhìn vào lan can, tín hệ nhìn thấy trên châm bạc có dính máu, nửa đoạn đâm xuyên vào trong lan can bằng thép, kinh khủng biết bao nhiêu. Người xem nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy khiếp sợ. Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Phải có sức lực lớn đến mức nào mới thể làm được như vậy chứ? Tiêu Sĩ Kiệt há miệng muốn nói gì đó nhưng trời đất xoay tròn, sau đó ngã lăn đất, thần trí không còn tỉnh táo. Sĩ Kiệt, em không sao chứ? Các nhân viên đều chạy lại vội vàng đỡ Tiêu Sĩ Kiệt dậy. Châm cứu cũng châm cứu rồi, xoa bóp cũng xoa bóp, bấm thuốc cũng bấm thuốc rồi. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, Lâm Minh không hề nhúc nhích, chỉ nhìn Liêu Huy và Phùng Tạch tới ra. Hai vị trọng tài bây giờ có thể tuyên bố kết quả trận so tài được chưa? Phùng Tạch vừa nghe xong sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Liêu Huy hoàn hồn vội vàng gật đầu nói lớn: tôi tuyên bố trận đấu kết thúc, người thắng là chàng trai. Có vài lời cậu không được nói bừa đâu. Giáo sư Chu ở bên này lập tức trợn mắt hét vào mặt Liêu Huy. Liêu Huy bị cắt lời lập tức có chút khổ lại. Sao vậy giáo sư Chu, ông muốn can thiệp vào kết quả trận đấu sao? Lâm Anh nhìn giáo sư Chu lại lùng nói ra: xung quanh nơi này rất nhiều người đang nhìn đó, hơn nữa mọi người đang cầm điện thoại trong tay, đang quay phim đó. Ông chẳng nhẽ định đổi trắng thành đen sao? Nếu như vậy thì tôi không để ý tới. Có điều chuyện này mà truyền ra ngoài, đến lúc đó danh tiếng kỳ diệt phòng sẽ ra sao? Không ai biết được đâu nha. Giáo sư Chu lo lắng. Đúng rồi, giáo sư Chu, thầy đừng nói nữa. Đúng lúc này, Phùng Thành nói nhỏ. Giáo sư Chu sững sờ, lập tức cúi đầu không lên tiếng. Tôi tuyên bố, trận đấu này, người thắng là Mạc Tiểu Vũ. Ngoài ra, người giành được hạng 1 trong cuộc thi giám dược cũng là Mạc Tiểu Vũ. Phùng Thạch lạnh lùng nói ra. Ai cố thể nhìn được Ông ta rất không muốn nói ra lời này, nhưng đã đến bước đường này, ông ta có cố tiếp thì cũng chỉ có mất mặt hơn thôi mà thôi. Mà ông ta vừa dứt lời, nơi này vang lên tiếng reo hò. Mà Tiểu Vũ hay lắm, thắng rồi ha ha, không ngờ cái dịch phòng lại có kỳ tài như vậy, được lắm được lắm. Tiếng khen ngợi vang lên không ngớt, nhưng đa phần đều là người xem, và học sinh thì ít ai lên tiếng. Dù sao học sinh cũng không phải là kẻ ngu, lần này ai cũng biết Mạc Tiểu Vũ có thể đã đắc tội với cả kỳ dược phòng, nhưng Mạc Tiểu Vũ này lại chẳng thèm quan tâm. Hai mắt anh nóng rực lên, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên đài cao, anh bước chân qua đó. Hà Linh Hoa, đây mới là mục đích anh đến đây hôm nay, chỉ là khi là mình tiến lên lấy Hà Linh Hoa, chiếc hộp lập tức bị hai học sinh đứng bên cạnh lấy đem đi. Lâm Bình sững sờ, lập tức nổi giận là đứng ngăn cản, các người làm gì vậy? Lâm Bình gào lên, câu này phải là chúng tôi hỏi cậu mới đúng. Bà Lộc, Mạc Tiểu Vũ cần làm gì vậy? Phùng Hạc đi đến lại đồng hỏi, ông nói tôi đã giành được hạng nhất trong cuộc thi giám dược, về lý mà nói giải thưởng này thuộc về tôi, ông sao có thể đem giải thưởng của tôi đem đi chứ? Lâm Minh trầm giọng hỏi, giải thưởng sao? Bà Lộc, Mạc Tiểu Vũ, giải thưởng hạng nhất do kỳ dự phòng cung cấp, kỳ dự phòng có thể tùy tiện thay đổi giải thưởng. Đối với biểu hiện lúc trước của cậu, chúng tôi cảm thấy cậu thích hợp với một giải thưởng khác hơn, nên chúng tôi dự định thay đổi giải thưởng. Phùng Thạch nói ra, cái gì? Trong mắt Lâm Minh còn rút lại. Tất cả mọi người đều sững sờ, Phùng Thạch dám làm vậy, nhưng ông ta làm vậy vẫn hợp với quy định. Dù sao trận đấu này là do kỳ lực phòng tổ chức, giải thưởng hoàn toàn có thể thay đổi. Chuyện này cho dù có nói ra, người ngoài cùng lắm chỉ nói mấy câu kỳ dự phòng chơi bẩn, nhưng cũng chỉ có thể mà thôi. Đem đi đi. Phùng Thạch chẳng thèm quan tâm tới lời Lâm Minh nói nữa, phất tay với hai học sinh kia hiểu ý, đem chiếc hộp rồi đi. Đúng lúc này Lâm Minh sắc, anh bắt Lâm Minh sắc lại, lập tức xông qua cướp lấy chiếc hộp. Cậu làm gì vậy? To gan, mà Tiểu Vũ cậu điên rồi. Tiếng gào giận dữ vang lên, người có kỳ dự phòng từ bốn phương tám hướng bao vây đến. Hành động của Lâm Minh vượt ngoài dự liệu của mọi người, không một ai ngờ mà Tiểu Vũ lại ra tay cướp chiếc hộp đó. Kể cả Thiên Mạch, người có kỳ dự phòng ở xung quanh lập tức vây lại. Đàm Phúc Vinh hơi hoảng hốt, sau đó cũng phản ứng lại, la lên: Mạc Tiểu Vũ tạo phản, Mạc Tiểu Vũ tạo phản rồi, mọi người mau bao vây cậu ta lại, mau bao vây cậu ta lại. Giọng hắn làm nhiều người vẫn còn ngơ ngác bừng tỉnh. Các học sinh giật mình xông tới bao vây lấy một cổ, hiện trường thoáng chốc trở nên hỗn loạn. Tên ngốc kia lại dám cướp giữa ban ngày ban mặt, con gan cũng lớn thật đấy. Vương Văn Điệp trợn tròn mắt không tin nổi nó ra. Người này đã thắng anh kia sĩ Kiệt, vốn gì ở trong mắt em cậu ta cũng xem như là có chút bản lĩnh, không còn đáng ghét như trước đây nữa. Nếu cậu ta muốn theo đuổi em lần nữa, em cũng có thể cho cậu ta cơ hội. Nhưng bây giờ cậu ta lại đối địch với cả kỳ phòng, còn làm ra hành động ngu xuẩn như vậy, thì em thấy người này có thủ đoạn nhưng quá ngu xuẩn, con đường sau này sẽ không đi được xa. Tại Dược Thiến liên tục lắc đầu, đôi mắt vẫn tràn ngập khinh thường. Nhiều người cũng nghĩ như vậy, hoặc cười giễu khinh thường, hoặc lắc đầu thất vọng. Huyền Dược bước lên trước mấy bước, nhìn Lâm Minh bị bao vây thở dài. Tiểu Vũ, sao cậu phải khổ như vậy chứ? Kết cục khi đối đầu với kỳ dự phòng là gì chắc cậu cũng hiểu rõ chứ. Mau đặt món đồ đưới xuống đi, đừng phản kháng, các thầy các cô chắc chắn sẽ khoan hồng cho cậu. Khoan hồng sao? Cậu với tôi thực sự quan tâm đến kỳ dự phòng nho nhỏ này sao? Lâm Minh là đồ người nói, rõ ràng tôi đã được hạng nhất, nhưng kỳ dự phòng lại âm thầm giữa trò sắp xếp trước, còn bé công sự thật trước mặt mọi người, đổi trắng thay đen. Đời bất công bất nghĩa như thế này có gì đáng để lưu luyến chứ? Chẳng lẽ các người cho rằng có thể học được điều gì ở đám người này hay sao? Ngay vậy, Huyền Dược lập tức sững sờ, nhưng các giảng sư và phần lớn học sinh ở xung quanh đều bùng nổ. Xuất sinh, cậu nói cái gì? Cậu dám xúc phạm cái dự phòng chúng tôi sao? Khốn nạn, cậu gan thật đó. Tôi thấy cậu không muốn sống rời khỏi đây nữa rồi, đúng không? Quỳ xuống cho tôi, hôm nay cậu không tạ tội trước cái dự phòng chúng tôi, cậu đừng hòng rời khỏi đây. Người xung quanh không ngừng gào lên, các giảng sư và học sinh đều chỉ trích Lâm Minh, còn có người muốn xông lên đánh Lâm Minh. Yên lặng hết cho tôi, phù thật quát lớn. Mọi người mới im lặng, sắc mặt Phùng Thạch rất khó coi. Ông ta không hiểu vì sao Mạc Tiểu Vũ lại cố chấp với Hà Linh Hoa như vậy. Nhưng dù có thể nói thế nào, hôm nay kỳ phòng cũng đã mất đi hết thể diện. Ông ta đã nghe thấy tiếng đàm tiếu và tiếng bàn tán của đám đông. Sau chuyện ngày hôm nay, e rằng cả nước sẽ chết cười chuyện hoang đường xảy ra ở kỳ phòng này. Phó phòng chủ nhìn thấy Phùng Thạch đi đến, mọi người tự động nhường đường. Lúc này Lâm Minh một tay nắm chặt chiếc hộp, tay kia lại lấy ra châm bạc chuẩn bị ra tay. Chuyện đã đứng nước này rồi, không thể nào quay đầu được nữa. Dù thế nào cũng không thể hối hận. Lâm Minh đã chuẩn bị sẵn sàng mở đường ra khỏi kỳ dược phòng. Mạc Tiểu Vũ, thiên phú của cậu không tệ. Hơn nữa biểu hiện của cậu ngày hôm nay cho thấy hình như cậu còn nắm giữ văn hiến y học cổ điển đúng không? Vương Thạch nhìn chăm chăm Lâm Minh nhỏ giọng hỏi. Phó phòng chủ muốn nói gì? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Giao Hà Linh Hoa ra, đồng thời xin lỗi tôi tờ kiểm điểm trước mặt tất cả khách hứa. Nếu thế, tôi thấy giảm nhẹ tội cho cậu. Cậu thấy thế nào? Phong Thạch lên tiếng. Hễ nhìn, ông ta sẽ không từ bỏ hạt giống tốt như Mạc Tiểu Vũ. Chuyện đã tới, thật lực có Mạc Tiểu Vũ, chỉ riêng chuyện cậu có thể trả lời được thiên cổ nan đề đó đã đủ khiến Kỳ Diệt Phong coi trọng. Nhưng Kỳ Diệt Phong đã thỏa thuận với thế lực đằng sau Kỳ Diệt Kiệt. Hà Linh Hoa chắc chắn phải giao cho Kỳ Diệt Kiệt. Nếu không, Kỳ Diệt Phong sẽ gặp rắc rối lớn. Cho nên, dù có thế nào, Mạc Tiểu Vũ cũng thể mang nó đi được. Chỉ là Phong Thạch hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của Mạc Tiểu Vũ. Nói cách khác, ông ta không biết người này là ai. Thế nên, từ đầu đến cuối, ông không định giao Hà Linh Hoa cho tôi, đúng không? Lâm Minh nhìn Phong Thạch nói ra. Hà Linh Hoa đi đâu, về đâu là do Kỳ Diệt Phong quyết định. Cậu không có quyền can thiệp. Phong Thạch quát khẽ. Cái gọi là cuộc thi giám dược chỉ là trò cười thôi sao? Thật là vô liêm sỉ. Nhưng nó đã vào tay tôi thì không có chuyện tôi sẽ trả lại nó đâu. Lâm Minh lắc đầu trở ra. Phong Thạch vô cùng khó xử nhưng ánh mắt lại đanh thép. Cậu nghiêm túc đó sao? La Phúc Vân và những người khác kích động đến cả mức cả người run rẩy. Nhất là La Phúc Vân, hắn chiếc bắt lại, ý cười trên mặt vô cùng rõ ràng. Hắn chỉ mong Mạc Tiểu Vũ nói lời đó, bởi vì hắn biết trong trường hợp này nói câu đó với Phong Thạch gần như là tự đưa mình vào chỗ chết. Tên Mạc Tiểu Vũ này không ai cứu được hắn nữa rồi. Tần Dư Thiến lắc đầu nói ra, đáng đời. Vương Văn Điệp nói ra, khi Phong Thạch hỏi ngược lại, vô số ánh mắt xung quanh đều đối dồn về Lâm Minh. Thiên Mạch cũng đã đứng dậy, Minh Vũ cũng nhìn sang. Bắt đầu rồi, sắp bắt đầu rồi. Trong tay nghe Bluetooth đeo trên tay Thiên Mạch vang lên giọng nói nam với vẻ khẩn khởi. Bây giờ chắc cậu vui rồi chứ? Người này e là không ra khỏi Kỳ Diệu Phòng được. Tôi sẽ nghĩ cách mang lại tinh huyết trong tay anh ta về. Đợi cậu có được 15 giọt tinh huyết thì đừng quên công lao của tôi. Thiên Mạch khẽ giọng nói. Sao có thể quên được chứ? Đợi tôi phát huy uy lực mạnh mẽ ở đại hội, gia tộc chúng ta bay vọt lên trời, chỉ sẽ là công thần số 1. Dòng người trong Bluetooth cười lớn. Thiên Mạch không nói gì. Lúc này Lâm Minh cũng hành động. Anh khẽ chuyển động tay, cái chân bạc trên ngón tay biến mất không thấy, cứ như là ảo thuật. Người xung quanh ngạc nhiên, Lâm Minh ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Một học sinh ở gần sửng sốt. Một chút sau đó, Lâm Minh đã bước ra một bước, xông thẳng vào đám đông. Tiếng động nặng nề liên tục vang lên. Đám học sinh vây quanh Lâm Minh giống như bóng cao su, ai nấy đều bị tông bay ra ngoài, ngã xuống đất, bắt đầu chảy máu. Và Lâm Minh thì giống như bò tót không gì cản nổi, lao thẳng vào đám người, ngông cuồng. Phong Thạch tối giận, chỉ vào Lâm Minh quát lớn, bắt tên tội đời đó lại, đánh hắn tàn phế, phải đánh hắn tàn phế. Vâng, phó quan chủ. Tiếng quát vang lên, các học sinh tinh nhuệ có Kỳ Diệt Phong xông về phía Lâm Minh. Kỳ Diệt Phong phát triển mãn dược vật, nhưng không chỉ là nhận biết dược liệu, vận dụng dược liệu cũng thuộc hàng đầu trong nước. Dược liệu là vật chết, người là vật sống. Các dược liệu khác nhau kết hợp có thể sinh ra hiệu quả khác nhau. Có dược liệu đặt cùng nhau thì có thể là đan dược, thang dược. Còn có dược liệu đặt cùng nhau thì là thuốc độc, chạm vào là chết. Cho nên y thuật và độc dược của Kỳ Diệu Phòng là số 1. Các học sinh bảo vệ trật tự của Kỳ Diệu Phòng đều tinh thông độc thuật, võ lực hơn người. Bọn họ là những người Kỳ Diệu Phòng thường dùng để thể hiện thủ đoạn của Kỳ Diệu Phòng đối với người ngoài. Đừng phải những chuyện như thế này, bọn họ cũng sẽ đứng ra trừng phạt những người làm loạn ở Kỳ Diệu Phòng. 10 học sinh này ai cũng dùng tốc độ cực nhanh để có đình tảng võ ra không. Trong tay bọn họ còn cầm một số lượng lớn châm bạc tẩm độc. Hai người trong đó đã lao đến trước mặt Lâm Minh không ngừng đâm về phía anh. Các giảng sư thì phụ trách sắp xếp cho khán giả rời đi. Dù sao chuyện kế tiếp đã là chuyện nội bộ của Kỳ Diệt Phòng, không thích hợp đến người ngoài xem. Một số người xem thức thời rời đi, nhưng vẫn có một số người muốn xem kịch hay mãi không chịu đi. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, nhưng Phù Thạch đã hạ quyết tâm. Mặc Tiểu Vũ ba lần bảy lượt không để mặt ông ta, lần này ông ta không định nể nang gì nữa. Mặc Tiểu Vũ, bây giờ trước mặt cậu là học sinh chuyên về độc giỏi nhất Kỳ Diệt Phòng chúng tôi. Độc thuật, châm độc mà bọn họ nắm giữ là thứ mà cậu không thể tưởng tượng được. Tôi sẽ cho cậu cơ hội cuối cùng, lập tức quỳ xuống đầu hàng xin tha cho tôi. Nếu không, tôi sẽ bảo bọn họ phế bỏ cậu. Phong Thạch lại luồn quát lên. Phong Thạch, chỉ dựa vào đám tôm tép này mà đòi ngăn được tôi sao? Có phải ông nghĩ quá nhiều rồi không? Tôi đề nghị tốt nhất ông ra tay đi, hoặc là mời phòng chủ các người ra đây, có lẽ có thể ngăn được tôi. Lâm Minh quay đầu, đôi mắt lộ ra bên trong khẩu trang vô cùng lạnh lẽo. Khốn nạn, cậu ngông cuồng quá rồi đó Mạc Tiểu Vũ. Giang Sư Chu không kiềm chế được nữa, thất bại thảm hại của Tiêu Sĩ Kiệt đã khiến ông ta vô cùng hận Mạc Tiểu Vũ. Bây giờ ông ta còn để Mạc Tiểu Vũ yên ổn được sao? Lên, xông hết lên cho tôi muốn thằng đó đau đớn khóc lóc, xông lên cho tôi. Giáo sư Chu gào lên, lên. Những học sinh chuyên về độc đó cũng không nhịn được nữa, đồng loạt phun châm độc trong tay về phía Lâm Minh. Châm độc màu xanh lục bay về phía Lâm Minh giống như đạn bắn. Châm bạc lạnh lẽo ma sát với không khí, phát ra tiếng vù. Nhưng cái châm bạc sắp đâm trúng Lâm Minh đột nhiên giơ một tay lên, bước chân xoay chuyển, chụp bàn tay vào không trung. Cái gì? Các học sinh chuyên về độc đều trợn tròn mắt nhìn Lâm Minh. Những cái châm độc đó không khơi rào đâm vào Lâm Minh, lúc này chúng đã được Lâm Minh bắt hết vào trong tay. Không thể nào, cậu ta lại dùng tay không chụp mấy cây châm bạc đó sao? Dạ đúng không? Các học sinh xung quanh cũng rộ lên xôn xao. Chết tiệt! Những học sinh chuyên về độc đó nghiến răng, mặt có vẻ không cam tâm, còn định ra tay, nhưng do sau đó Lâm Minh lại vung tay lên trả lại cho mấy người. Châm bạc thi nhau lao đi, đâm về phía đám học sinh đó. Lâm Minh phóng châm với tốc độ cực nhanh, sức lực đáng kinh ngạc. Những học sinh đó không kịp né tránh, số châm bạc đó đâm trúng người ngã xuống đất. Tắt. Lại có những người khác lao lên, quyền cước tung ra, nhưng tất cả đều vô dụng. Quyền cước Lâm Minh càng mạnh và càng bá đạo, thô bạo. Mỗi quyền mỗi cước đều đã bay những người này. Không lâu sau đó, những học sinh chuyên về độc đều ngã xuống đất đi cứu người. Phù Thạch căng thẳng lập tức quát khẽ. Người xung quanh bị cảnh này dọa sợ. Người này thực sự là Mạc Tiểu Vũ sao? Từ lúc nào hắn lợi hại như vậy chứ? Mồm mà có thể đối phó với nhiều đàn anh chuyên về độc như vậy sao? Vài học sinh đều kinh ngạc lên tiếng chất vấn. Không nghi ngờ gì nữa, hành động của Lâm Minh đã lật đổ tam quan của bọn họ. Học sinh chuyên về độc cũng không đối phó được, xem ra các dẫn sư phải ra mặt mới được. Giáo sư Đường khẽ giọng quát, sau đó nói với các dẫn sư khác: các vị đến lượt chúng ta rồi, đừng để các em ấy đưa đầu vào chỗ chết nữa. Được, tôi thật sự không ưa nổi bộ dạng ngông cuồng của thằng nhóc đó, chúng ta xông lên đi, giải quyết thằng nhóc đó sớm, tránh để người ngoài chê cười. Giáo sư Chu và giáo sư Triệu đều đứng lên, những giảng sư khác cũng tiến tới. Các học sinh tự động lùi về phía sau. Bà biết bây giờ không đến lượt bọn họ nổi giận nữa, bởi vì các giảng sư đã nổi giận. Cô Thiên Mạch, mời cô đến phòng nghỉ ngơi nhé. Chuyện ở đây đợi bọn tôi xử lý xong, tôi sẽ cho cô kết quả. Minh Vũ liếc mắt nhìn Lâm Minh, sau đó nói với Thiên Mạch vẫn đang dùng điện thoại để quay phim. Không sao, tôi ở đây xem. Thiên Mạch từ chối. Cô Thiên Mạch, chuyện này... Minh Vũ vẫn còn muốn nói gì đó. Lúc đó phía bên kia lại vang lên tiếng xôn xao. Bà ta vừa vàng nhìn sang, tầm nhìn các mọi người để tập trung trên một người. Giáo sư Tư Đồ, Thiên Mạch khẽ giọng thốt lên. Giáo sư Tư Đồ là số một kỳ phòng, rốt cục cũng đứng ra rồi. Ông ta vừa xuất hiện, những giảng sư kia cũng không dám tiến tới, tất cả đều lùi sang một bên, cùng kính nhìn ông ta. Là mình cũng yên tĩnh nhìn lại. Từ đầu đến cuối, giảng sư Tư Đồ luôn cho anh một cảm giác rất đặc biệt. Hai tay ông ta chắp sau lưng bước tới, không nhanh không chậm. Chàng trai trẻ, cậu không cần phải làm như vậy. Giáo sư Tư Đồ bình tĩnh nói ra. Trên mặt ông ta không có vẻ tức giận, chỉ có vẻ thương xót. Đã đến nước này rồi, nói gì cũng vô dụng. Lâm Minh nói ra, cậu rất có thiên phú. Giáo sư Tư Đồ nhắm hai mắt lại, cậu giao Hà Linh Hoa ra, sau đó chủ động nhận lỗi với phó phòng chủ Phùng đi. Tôi sẽ không để phó phòng chủ Phùng trừng phạt cậu, sẽ để cậu đi theo tôi học y thuật. Cậu thấy có được không? Ông ta vừa nói xong, xung quanh lại vang lên tiếng xôn xao không nhỏ. Giáo sư Tư Đồ đưa ra điều kiện này có thể coi là rất độ lượng. Đám người La Phú Vinh lập tức cảm thấy hồi hộp, nhìn chằm chằm Lâm Minh đợi câu trả lời của anh. Quay nhìn Lâm Minh gật đầu nói ra, thầy Tư Đồ đã nói như vậy thì được, tôi đồng ý với thầy. Thật sao? Giáo sư Đường kêu lên. Mọi người cũng thấy bất ngờ vô cùng. Mà cái vũ quật cường này lại dễ thỏa hiệp như vậy sao? Một tuần sau đó, Lâm Minh lại lên tiếng, nhưng trước đó tôi hy vọng thầy Tư Đồ có thể chứng minh một chuyện. Chuyện gì chứ? Giáo sư Tư Đồ ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ nhìn anh. Lâm Minh nâng tay lên bình tĩnh nói, tôi muốn ông chứng minh xem trước cuộc ông có tư cách dạy y thuật cho tôi hay không. Anh vừa dứt lời, hiện trường khoảng chất im lặng như tờ. Giáo sư Tư Đồ cũng trở nên trầm mặc. Nghi ngờ giảng sư Tư Đồ sao? Các kỳ phòng không, e là phải khắp là cả nước đó, không một ai dám nghi ngờ y thuật của giảng sư Tư Đồ. Đây là giảng sư số một của kỳ dược phòng, đây là danh y đủ để làm chấn động giới đông y trong nước. Nhiều người dập đến toát đầu, quỳ đến nát gối để cầu xin giảng sư Tư Đồ cứu chữa hoặc xin học y tập ông Thoa, y thuật của ông ta mà không thể. Nhưng bây giờ người này lại nói chuyện với giảng sư Tư Đồ kiểu đó sao? Rốt cuộc ông ta bị điên hay là bị ngu chứ? Người ở đây đều nín thở, ngơ ngác nhìn Lâm Minh. Thằng chó hoang này ý cậu là sao? Giáo sư Chu không kiên nhẫn được nữa, gào lên. Lâm Minh nhíu mày, nếu ông ta. Mạc Tiểu Vũ, cậu quá đáng lắm rồi đó. Tử già không thể nhìn thêm được nữa, chen ra khỏi đám đông, đứng trước mặt giáo sư Tư Đồ, chỉ vào Lâm Minh quát lớn. Thầy Tứ Đồ là ân sư của tôi không cho phép cậu sỉ nhục thầy và lập tức xin lỗi thầy Tứ Đồ cho tôi, để cậu tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Vì sao tôi phải xin lỗi chứ? Tôi nói có gì sai sao? Chẳng lẽ cậu cảm thấy y thuật của ân sư cậu cao hơn tôi sao? Là mình hỏi ngược lại Tứ Già. Tứ Già kinh ngạc không biết nên trả lời thế nào. Để ra như vậy chúng ta so tài y thuật đi. Giáo sư Tứ Đồ thản nhiên nói. Thầy Tứ Già sốt ruột, nhưng giáo sư Tứ Đồ lại giơ tay lên ra hiệu cho mọi người đừng nói nữa. Nếu y thuật của cậu mạnh hơn tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Cậu muốn đi hay ở cướp Hoàng Liên Hoa hay không để không liên quan gì đến tôi. Giáo sư Tứ Đồ nói ra. Thú vị, vậy thì chơi với ông một chút vậy. Lê Minh bình tĩnh nói. Ông muốn thi thế nào? So kiến thức lý thuyết thì chắc chắn tôi không phải là đối thủ của cậu. Cậu tránh lừa được cả thiên cổ nan đề, chắc chắn kiến thức của cậu nhiều hơn tôi. Vì vậy chúng ta hãy thi đấu y thuật thời gian thực. Y thuật thời gian thực sao? Lê Minh nghi hoặc. Lấy ra đến đây. Giáo sư Tứ Đồ nói ra. Hai học sinh bên cạnh lập tức chạy đi. Không lâu sau đã lấy hai con dao phẫu thuật đưa tới, đưa cho giáo sư Tứ Đồ. Giáo sư Tứ Đồ ném cho Lê Minh một con. Lê Minh đưa tay bắt lấy. Giáo sư Tứ Đồ không hề khách sáo, lướt một đường trên cánh tay của mình. Máu lập tức chảy ùa ra. Thầy! Các học sinh xung quanh vội vàng hét lên. Nhưng giây lát sau, giáo sư Tứ Đồ đã dùng tay kia lấy ra năm cây châm bạc, nhẹ nhàng mà chuẩn xác đâm vào tay đang chảy máu. Cảnh tượng khiến người khác không thể tin nổi xuất hiện. Cánh tay bị rạch một đường đó đột nhiên ngừng chảy máu. Không những vậy, vết thương đang kết vảy với tốc độ cực nhanh, nhìn dấu hiệu này e là không tới một tiếng nữa vết thương sẽ lành lại hoàn toàn. Trời ạ, đúng là thần kỳ, sao thể làm được như vậy chứ? Đây là y thuật của giáo sư Tứ Đồ sao? Chỉ mấy cây châm bạc đó có hiệu quả như vậy sao? Thật là lợi hại đó. Tôi không hổ danh là giáo sư số 1 tốt kỳ dự phòng. Các học sinh xung quanh kêu lên kinh ngạc, ngay cả các giáo sư khác cũng lộ ra ánh mắt khâm phục và ngưỡng mộ. Nhiều người chỉ từng nghe kiến thức lý thuyết của giáo sư Tứ Đồ, ít khi thấy ông ta thực hành, hôm nay xem như là được mở mang tầm mắt. Mà cái vũ đến lượt cậu rồi đó. Giáo sư Tứ Đồ rút châm bạc ra, sau đó quay đầu nhìn Lâm Minh. Những người khác cũng nhìn về phía anh, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt. Vết thương của giáo sư Tứ Đồ lành lại chỉ trong 7 phút, nhắc con, nếu cậu không làm được dưới 7 phút thì cậu thua. Giáo sư Tứ Đồ hiền từ không làm khó cậu, nhưng chúng tôi thì không. Nếu cậu mau mau quỳ xuống xin lỗi, dập đầu với giáo sư Tứ Đồ cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tha cho cậu. Hả, thằng chó, bây giờ chắc là sợ chết rồi đúng không? Nếu không được thì mau chóng nhận thua đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Các học sinh châm chọc, cười giễu không ngừng. Thực lực và giáo sư Tứ Đồ thể hiện ra khiến mà họ tràn đầy tự tin. Nhưng Lâm Minh lại nhướng mày, chỉ vậy thôi sao? Giáo sư Tứ Đồ khẽ chuyển động ánh mắt. Mọi người phấn nộ đến lúc này rồi, còn cứng được chứ? Cậu giỏi gì làm đi, tôi xem cậu có bản lĩnh gì. Tiếng chửi bắn lại vang lên, hơn nữa càng lúc càng khó nghe, càng lúc càng mãnh liệt. Vậy được, tôi sẽ biểu diễn một chút, các người xem cho kỹ. Lâm Minh nói ra, hai mắt bỗng nhiên trở nên ngưng nghị, nắm lấy con dao đó, cắt ngay cổ tay của mình. Con dao lập tức cắt đứt cổ tay Lâm Minh, cả bàn tay rơi xuống đất, máu phun ra như suối ở nơi bị cắt. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc la lên, trong mắt ai nấy cũng như sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Giới thứ tư đồ cũng sững sờ, vội vàng tiến lên mấy bước. Không có ai ngờ tới Lâm Minh lại cắt đứt lìa cả tay của mình. Lâm Minh nhặt bàn tay đứt lìa đó lên, miệng ngậm châm bạc, bàn tay kia ghét bàn tay đã đứt lìa và cổ tay sợ đắp cầm kim châm đúng vào chỗ bị cắt đứt. Bàn tay đứt lìa lập tức như được dán dính vào không chút nhích. Lâm Minh lại lấy thêm khoảng 7-8 cây kim nhanh chóng đâm quanh vết thương, thủ pháp quanh cực kỳ tinh tế lưu loát, ngón tay chuyển động cực kỳ nhanh, lướt qua có là có châm bạc hạ xuống, người khác nhìn mà hoa cả mắt. Diêm La châm pháp sao? Giáo sư Tứ Đồ dường như nhận ra điều gì đó, la lên. Đúng, nhưng cũng không đúng. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó dừng lại. Giáo sư Tứ Đồ vội vàng nhìn sang, lúc này cổ tay Lâm Minh đã châm đầy 11 cây châm bạc. Ở chỗ vết thương không còn chảy máu, chỉ trong chốc lát vết thương bắt đầu kết vảy. Sau đó, hơn nữa bàn tay đứt lìa của Lâm Minh lại cử động được. Chuyện này là không thế nào. Tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt. Giáo sư Tứ Đồ cũng trợn mắt, sững sờ những ảnh tượng khiến người ta khiếp sợ đó. Lâm Minh đến thời đa xem giờ, thản nhiên nói. Vừa đúng 5 phút, vậy bây giờ là ai thắng đây? Những người trước đó còn nghi ngờ và khiến nhà Lâm Minh lập tức im miệng, ai nấy đỏ bừng mặt, không nói lên lời. Y thuật ảo diệu như vậy, dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra được, anh đã hoàn toàn áp đảo giáo sư Tứ Đồ. Giáo sư Tứ Đồ thở ra một hơi, khẽ giọng nói, Mạc Tiểu Vũ, y thuật của cậu cao hơn tôi, cậu thắng rồi. Lúc nói những lời này ra, giáo sư Tứ Đồ như già đi mấy tuổi, thầy, Tứ Già nghẹn ngào vào một tiếng, trường giang, sóng sau, sô sóng trước. Quả nhiên là tôi già rồi, ông ta thở dài nói ra. Giáo sư Tứ Đồ đừng nói vậy, thầy đã có hết sức rồi, chuyện này không trách thầy. Đúng vậy, ai có thể ngờ được thằng nhóc này lại siêu phàm như vậy chứ. Các giáo sư vội vàng an ủi, dù cho bây giờ tâm trạng bọn họ cũng không bình tĩnh được nữa. Tất cả mọi người có chút hoảng hốt, mình vụ ở bên này cũng sững sờ. Đương nhiên Thiên Mạch cũng không khá hơn là bao nhiêu, cô ta đâu ngờ được thực lực của Thần Y Lâm lại đáng sợ như vậy. Xem ra 15 giọt lạc hơi nước này không dễ dàng lấy được, cô ta âm thầm lẩm bẩm, giọng nói trong tai ngay thì đã bùng nổ. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc bởi khả năng gần như là khởi tử hồi sinh kia, Trần Đăng Đông bỗng nhiên vang lên một giọng nói, cậu không phải là Mạc Tiểu Vũ, rốt cuộc cậu là ai? Lời này vừa nói ra tất cả đều yên lặng.